suốt đời chẳng thể yêu một ai, nhưng trái tim của em đã rung động lúc anh ngã trốn đây. Thắp sáng cả cuộc đời buồn tênh, chắc là tuyết đang tan khi có cơn gió xuân ghé.